Chương 260, thỉnh cầu cùng hứa nguyện. Đs, cảm ơn rủ em M588 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc, đọc bác đầu tinh, bạn đọc 1509-1622-5746-296, Ken Estone, ám nguyện 1, bạn đọc 1509-16105-925-202 khen thưởng, mọi người có cái gì hảo cồn phở xỉ ẩn theo đề nghị thôi. Chương 260, thời gian nửa năm lặng lẽ trôi qua. Nửa năm này kho dịu núi rất bình tĩnh, không có ai xâm lấn. Muốn nói một lần duy nhất ngoài ý muốn, chính là thế giới ý chí vận mệnh lực lượng, dĩ nhiên để ký lũ trốn ra địa lao không biết tung tích, thế giới kịch đối với kịch tình đầu mối chính chữa trị năng lực lại một lần nữa chứng thực cái gì gọi là nhân vật chính vô địch. Bất quá, những thứ này vốn là không phải gần sổ nằm vùng ở Zon Dit gia tộc mục tiêu. Zon Dit gia tộc đương đại đệ Zon Lenda Azhikazi. Zon Dit, một cái ở trong nhà đều bị người làm thành quái vật tồn tại, trong cơ thể hắn có một tên là Cẩm Ni thêm không biết tên nữ tính tư tưởng thể, cái này không biết sinh vật sở hữu thỉnh cầu cùng hứa nguyện biến thái năng lực. Miễn là ngươi có thể thỏa mãn Cẩm Ni thêm nói lên ba cái thỉnh cầu, là hắn có thể thực hiện ngươi một cái nguyện vọng. Nếu như một người trước hứa nguyện cuối cùng sở thực hiện nguyện vọng càng lớn, kế tiếp tiếp thu thỉnh cầu muốn cầu nguyện người trả giá cao thì sẽ càng lớn. Cái này rất giống một người trước hưởng thụ bao nhiêu nguyện vọng mang tới chỗ tốt, phía sau một người muốn hứa nguyện nhất định phải trước bổ túc một người trước hứa nguyện thiếu nợ nần, thuộc về một loại không ngừng tuần hoàn ác tính công bình đồng giá trao đổi. Nếu như một cái hứa nguyện giả liên tục 4 lần cự tuyệt Cẩm Ni thêm nói lên thỉnh cầu, cái này nhân loại cùng hắn thích nhất người chí ít 2 người sẽ tử vong, lần trước thỉnh cầu nguyện vọng càng lớn. Lúc này đây liên tiếp cự tuyệt 4 lần thỉnh cầu về sau cuối cùng chịu liên lụy chết thân nhân thì càng nhiều. Nếu như người kia hứa nguyện trở thành người mạnh nhất loại nguyện vọng này, người kế tiếp lại không cách nào hoàn thành 4 cái thỉnh cầu thiên biết sẽ chết bao nhiêu người. Cũng là bởi vì ạt gia hòa Cẩm Ni thêm loại này sự không chắc chắn rất mạnh, trời sinh như là ác ma nguy hiểm niệm năng lực, làm cho cả Zon Dit gia tộc đều muốn hắn trở thành quái vật, đồng thời lại đem hắn cho rằng một cái trấn thủ gia tộc con bài chưa lật. Không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không phải sẽ tính toán bắt đầu dùng. Bất quá nửa năm này tới nay, Azhikazi nhưng vẫn có vẻ cao hứng vô cùng. Bởi vì ngoại trừ Tam Ca Kỳ Lù bên ngoài, trong nhà sinh ra người thứ hai đối với hắn hữu thiện người. Nguyên bổn nhất một mạch không nhìn hắn ra dẹ nọ, tháng gần nhất đối với hắn phi thường thân mật, thường thường lặng lẽ xuất hiện tại phòng của hắn cùng hắn chơi đùa. Vốn chính là một đứa bé, kỳ thực Azhikazi cần đồ vật không phải thường đơn giản. Thế nhưng ở Zon Dit gia tộc, mỗi người từ nhỏ đã bị tiếp thu các loại tàn khốc bồi dưỡng, giữa bọn họ ngay cả là thân tình đều là dùng tài năng, nhiệm vụ, tiền tài, thực lực đợi một chút so sánh, tự nhiên ngay cả đối với Azhikazi biểu thị thân mật loại sự tình này đều làm không được đến. Cha, ngài gần nhất vì sao luôn là tìm quái vật kia? Siva rốt cuộc nhịn không được tìm thượng nguyên tiêu. Bởi vì ta bao phủ tản ra tròn trong lúc vô ý phát hiện một bí mật. Gần sổ chắp tay sau đít a tiểu nói, ngươi biết đạo kỳ là thế nào chạy trốn sao? Là hắn cùng Cẩm Ni thêm nói muốn đến tiểu kiệt bên người. Sau đó ký lũ liền thực sự trong nháy mắt ly khai, căn bản không có cái gọi là thỉnh cầu, cho nên ta đoán là giữ hỉ cả dị niệm năng lực có một loại không cần thỉnh cầu là có thể cầu nguyện phương pháp. Si va chén rượu trong tay hoảng sợ rớt xuống đất. Cả người đều ngây người có điểm không biết làm sao. Nếu như cái này sự tình là thật, mượn Azhikazi hứa nguyện năng lực bọn họ nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó, lực lượng, tài phú thậm chí là vĩnh sinh bất tử sinh mệnh cũng sẽ không tiếp tục là hy vọng xa vời. Thảo nào cha nửa năm qua này Thủy Trung đang đến gần Azhikazi. Cha thăm dò đã ra chưa, chúng ta có muốn hay không đem kỳ lũ bắt trở lại? Siva chân thành nói. Không có. Bất quá ta nghĩ đến rồi một biện pháp khác. Gần sổ cười lạnh nói, lụ mì niệm đinh đối với Azhikazi không chế lực hữu hạn, không đủ để hắn nói ra Cẩm Ni thêm niệm năng lực chân thực hiệu quả. Chúng ta đổi một người để lụ mì không chế huyễn ảnh lữ đoàn đoàn trưởng Cờ Dồn Lộ. Cờ Dồn Lộ trộm đạo niệm năng lực chiêu thức đạo tặc vô cùng ý si và suy tư một chút kinh ngạc nói. Hắn nghe rõ trao ý tứ, niệm đinh không chế Azhikazi không thể hoàn toàn không chế, vậy không chế được Cờ Dồn Lộ. Sau đó để Cờ Dồn Lộ đánh cắp Azhikazi năng lực, kể từ đó bọn họ là có thể từ Cờ Dồn Lộ trong miệng biết Azhikazi năng lực cụ thể hiệu quả. Còn đúng như vậy thứ nhất, bọn họ nhất định phải bắt Cờ Dồn Lộ thậm chí đối mặt toàn bộ huyễn ảnh lữ đoàn. Vừa lúc hữu khắc hâm thành phố đấu giá hội dường như sắp bắt đầu rồi. Gần số lạnh lùng cười nói. Hai ngày sau tất cả chuẩn bị thỏa đáng, một nhà tổ tôn đệ tam sáu người đúng giờ xuất phát, chưa từng có rời nhà rổ lẹn đạ à hỉ cả gì rất cao hứng trên phi đĩnh quan sát ngoài cửa sổ tất cả, còn như ngũ tử cổ lũ tổ thì dùng chính mình niệm năng lực bắt đầu truy tung cờ rổ lộ. Về phần đang một bên miệng lớn ăn đồ ăn vặt nhị tử mù kỳ. Chỉ là tiện đường mà thôi, căn bản là không có người đem hắn coi ra gì. Cổ lũ tổ, lúc này đây toàn bộ nhờ ngươi. Gần sổ hòa ái nói rằng, tổ phụ, ta sẽ nỗ lực làm tốt đẹp. Cổ lũ tổ nghiêm túc gật đầu, bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra hỉ hệ mở có mấy tờ huyễn ảnh lữ đoàn thành viên ảnh chụp. Hắn cần nhớ kỹ những người này dáng vẻ, đến lúc đó miễn là tiếp cận bọn họ khoảng cách nhất định có thể sử dụng thao tác hệ cồn phở xỉ ẩn cắt giấy kéo ra ngoại hình của bọn hắn, như vậy thì có thể biết mục tiêu trước mặt tình cảnh thậm chí nghe lén được đối thoại. Gần số nhẹ nhàng vuốt ve à dư hỉ cả gì tóc dài dường như xoa tiểu miêu giống nhau. Mặc dù mặt ngoài vô cùng ôn hòa, thế nhưng trong con ngươi lại sâu cất dấu thờ ơ, cuối cùng cũng đem điều này tiểu quỷ lộ ra dồn địt gia tộc không cần cố kỵ sò, còn dư lại chính là tìm một cơ hội đem à dư hỉ cả gì giết chết. Sau đó dùng thế thân giả diện thôn phệ, dùng tâm linh giả diện khống chế ảnh phân thân thay thế được à dư hỉ cả gì. Hữu khác hâm thành phố. Thịnh đại nhất đấu giá hội đêm trước tụ tập đại lượng du khách cùng phú hảo. Mạ tu hiện tại cảm thấy phi thường cực kỳ khổ não, nửa năm qua này bằng vào siêu cường giác quan thứ 6, từ lúc tháng thứ nhất nàng liền tóm lấy một cái đồ y sa tờ tung người của nàng, chỉ là từ cái kia một ngày bắt đầu liền rốt cuộc không có một ngày không phải phiền não, tí dồ gà người này không giải thích được mà bắt đầu gắt gao vướng hữu nàng. An theo, bước đi theo, ngay cả ngủ cùng đi nhà cầu cũng chờ ở bên ngoài. Đánh không lại lại chạy không thoát, đến rồi hiện tại nàng chỉ có thể làm phía sau như bóng với hình tỷ rổ gạ không tồn tại, bất quá nàng đã lặng lẽ liên lạc huyễn ảnh lữ đoàn thành viên khác, đến lúc đó nhất định sẽ đem điều này đúng là âm hồn bất tán tỷ rổ gạ đánh đuổi. Miễn là nghĩ tới nửa năm này cuộc sống bi thảm, mạ tủ cũng cảm giác cả người đều nhanh muốn qua đời. Chủ thể đang đến gần tỷ rổ gạ nhìn phương xa bầu trời hơi xuất thần. Miễn là chủ thể tới có thể đem mạ tủ chế tắc thành thế thân giả diện, đến lúc đó hắn cũng không cần tiếp tục xem thủ mạ tủ phòng ngừa nàng thoát ly khống chế, có thể tận hứng chiến đấu để huyết dịch sôi trào. Gần sổ không biết là, tâm linh giả diện khống chế năng lực có một nhược điểm. Những thứ này đội thế thân giả diện bị tâm linh giả diện khống chế tồn tại, tính cách của bọn họ sẽ theo thời gian đưa đẩy, chậm rãi bị thế thân giả diện bên trong phong ấn nhân vật tính cách ảnh hưởng tiến tới cải biến. Bất quá cứ như vậy ngược lại có thể ngụy trang càng giống như, dù sao không phải mỗi người đều có siêu não có thể căn cứ ký ức hoàn mỹ khống chế tâm tình. Đương nhiên tương ứng tác dụng phụ chính là bị tâm tình ảnh hưởng, ảnh phân thân sẽ làm ra rất nhiều nguyên bản không biết. Làm sự tình. Cũng trong lúc đó, ở đại xà cùng vu sư hấp linh giáo đạo dưới, học được cổn phở xỉ ẩn so với kịch tình bên trong ma nhờ hơn rất nhiều lần tiểu kiệt cùng ký lũ giống nhau đi tới hữu khắc hâm thành phố. Bọn họ cần dựa theo tiểu kiệt phụ thân Kim Lưu lại nêu lên, ở chỗ này đạt được tiến hành tham lam đảo trò chơi đăng nhập khí, vì thế bọn họ không thể không bắt đầu nghĩ biện pháp kiếm tiền, ngại vì tiểu kiệt tồn tại, bọn họ thậm chí chỉ có thể thông qua chính đáng cách kiếm tiền, điều này làm cho muốn cướp đoạt hắc bang đại xà cùng vu sư hấp linh hai người thống khổ không nớt.